Phần 5.6. Chỉ trong chốc lát, tiểu sai vén rèm đi đến, trong tay cầm thuốc trị thương, cẩn thận bôi thuốc cho Sát Sát. Sát Sát mơ hồ thấy mắt tiểu sai hơi đỏ, nàng ngưng mi hỏi, tiểu sai, ngươi làm sao vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Tiểu sai lau lệ, thống khổ cười nói, ta không ngờ miệng vết thương của cô nương lại nứt ra rồi. Sát Sát cười nói, không sao, lần sau nhất định cẩn thận không để cho nó nứt ra nữa. Hoa Tai đâu? Tiểu sai trầm giọng nói, Hoa Tai đang giúp Vân Khinh cuồng bôi thuốc cho Tuyền Vương. Ta nghe nói miệng vết thương của Tuyền Vương lại bắt đầu chảy máu không cầm được. Vân Khinh cuồng rất lo lắng. Sát Sát trong lòng kinh ngạc hỏi, chảy máu không ngừng sao? Tiểu sai gật gật đầu, mi mắt càng đỏ. Sát Sát thật không ngờ tiểu sai là người dễ xúc động như thế. Sát Sát nghe tiểu sai nói xong, trong lòng nhất thời cũng nặng nề hẳn. Vết thương Dạ Vô Yên là ở hậu tâm, không như nàng vết thương bên hông, nếu không cầm được máu, chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Nếu hắn thật sự mất máu quá nhiều mà bỏ mạng, cả đời này nàng cũng không yên, dù sao hắn cũng vì nàng mà bị thương. Tiểu sai băng bó cẩn thận miệng vết thương cho Sát Sát rồi yên lặng đứng cạnh, tâm tình cũng thật nặng nề. Chúng ta qua đó xem đi. Sát Sát ngưng mi nói, mang theo tiểu sai cùng đến lều của Dạ Vô Yên. Trong lều có vài ngọn nến to bằng cánh tay của một đứa trẻ thắp sáng cả căn lều. Trên giường, Dạ Vô Yên nằm nghiêng mặt quay vào bên trong, mái tóc đen tung xóa trên giường, bầu không khí nặng nề, trầm trọng. Vân Khinh cuồng sắc mặt tái nhợt mà ủ rột. Hắn cúi người bên giường, xoay người bôi thuốc cho Dạ Vô Yên. Hoa Tai trong tay cầm mảnh vải màu trắng đứng bên cạnh. Sát Sát thấy thân hình Dạ Vô Yên trên đệm lấm tấm máu từ miệng vết thương tràn hẳn ra ngoài, có thể nhận ra lúc này Dạ Vô Yên mất rất nhiều máu. Thấy Sát Sát tiến vào, Vân Khinh cùng ngước mắt liếc nàng một cái rồi tiếp tục thoa thuốc cho Dạ Vô Yên. Thuốc vừa được bôi lên đều bị máu chảy ra trôi đi hết. Đôi đồng tử đen của Vân Khinh cuồng nhíu lại, đem nguyên chai thuốc trị thương dốc lên miệng vết thương của Dạ Vô Yên. Hắn duỗi tay nâng thắt lưng Dạ Vô Yên lên, thản nhiên nói, đem mảnh vải băng lại đi. Hoa Tai nâng tay tiến lại, Vân Khinh cuồng lại trầm giọng nói, không phải ngươi. Sát Sát biết Vân Khinh cuồng kêu nàng, dù sao vết thương của Dạ Vô Yên cũng do nàng mà ra. Nàng bước nhanh về phía trước, tiếp nhận mảnh vải trong tay Hoa Tai, thấp giọng nói, để ta. Dạ Vô Yên nghe giọng nói của Sát Sát, thân hình bỗng cứng đờ. Sát Sát cúi người xuống, tay gạt quần áo của Dạ Vô Yên qua một bên. Mơ hồ thấy sắc mặt hắn cực kỳ tái nhợt. Hắn nhắm mắt lại, hàng lông mi dài cong vút khẽ lay động. Trên gương mặt tái nhợt lông mi hắn đen một cách lạ thường. Hai hàng chân mày thon dài hơi nhíu lại, không biết là do vết thương đau đớn hay là vì cái gì khác. Nàng nhớ rõ khi hắn bị thương ngồi trên cỏ, mặt hắn không hề đổi sắc, bộ dáng thản nhiên như không. Lúc này có lẽ miệng vết thương rất đau đớn nên hắn mới như vậy. Sát Sát thật cẩn thận đem mảnh vải dài tinh tế quấn quanh lưng hắn. Ngón tay vô tình ngẫu nhiên chạm vào da thịt của hắn, cảm giác da thịt hắn trơn láng ấm áp, trong lòng hơi nhảy dựng. Nàng đem mảnh vải gắt gao quấn vài vòng rồi làm thành một cái nút kết, sau đó đứng dậy. Miệng vết thương được băng bó cẩn thận. Vân Khinh cuồng lặng lặng nhìn sau lưng Dạ Vô Yên, thấy máu không còn thấm ra nữa, rốt cuộc hắn mới thở vào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán. Khuôn mặt tuấn tú của hắn khẽ cười tà nói, Tuyền Vương gia, từ tối nay trở đi, ngươi ở yên trên giường không được cử động. Nếu lại là vì nữ nhân nào đó mà lao ra ngoài như thế nữa, cùng y ta cũng đành bất lực. Sát Sát nghe vậy trong lòng chợt rúng động, lời này của Vân Khinh cuồng, rõ ràng là nói cho nàng nghe. Mới vừa rồi quả thật vì nàng mới gây ra náo động như vậy, Dạ Vô Yên mới lao ra nhìn, nhưng nàng chỉ kinh ngạc đứng đó, không biết nói gì. Lần này gặp lại Dạ Vô Yên, nàng thật không sao hiểu nổi nam tử này. Vào lúc này, rèm cửa xốc lên, Phong Noãn đến. Thương thế của Tuyền Vương thế nào rồi? Phong Noãn trầm giọng hỏi. Hoàn hảo, không sao hết. Vân Khinh cuồng ngước mắt thản nhiên nói. Vậy là tốt rồi, vừa rồi ta cũng thật rất lo lắng. Tuyền Vương yên tâm dưỡng thương đi, chúng ta sẽ không quấy rầy nữa. Phong Noãn trầm giọng nói, rồi quay đầu sang Sát Sát đang đứng kế bên, ôn nhu nói, đi thôi, về lều của ta đi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Những lời này vừa thốt ra khỏi miệng Phong Noãn, trong lều chợt trở nên yên tĩnh lạ thường. Đáng lẽ Hoa Tai và Tiểu Sai đang giúp Vân Khinh cùng thu thập bình thuốc và vải băng bó, nghe vậy đều dừng tay ngước mắt lên nhìn về phía Sát Sát. Vân Khinh cuồng thật ra không nhìn Sát Sát, hắn chỉ im lặng không nói gì, đôi mắt hoa đào của hắn dán chặt lên người Dạ Vô Yên. Khi thấy bàn tay Dạ Vô Yên trong tay áo khẩn trương nắm chặt thành quyền, khóe môi Vân Khinh cuồng chợt nhếch lên nở một nụ cười. Sát Sát thản nhiên cười khẽ nói, Ngạo Thiên, để ta về lều của mình, bên ngoài có thị vệ, ta sẽ không sao đâu. Đôi mắt ưng của Phong Noãn nhíu lại, đáy mắt hiện lên một tia thâm thúy khó hiểu. Nàng không biết đại ca của ta, tuy nay hắn bị ta giáo huấn một chút nhưng hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý định. Nếu hai người lại xung đột, ta có lẽ sẽ không kềm chế được. Phong Noãn thâm ý nói. Sát Sát trong lòng lo lắng, xem ra nàng vẫn không nên tạo cơ hội nào cho Hách Liên Phách Thiên. Nếu Phong Noãn và Hách Liên Phách Thiên xung đột lại lần nữa, sự tình sẽ không dễ giải quyết. Được, vậy ta theo ngươi. Sát Sát bản tính phóng khoáng không câu nệ chuyện nhi nữ thường tình. Trong lòng nàng sớm xem Phong Noãn là huynh đệ, lúc giả trang làm Tiêm Tiêm công tử, nàng cũng đã từng cùng Phong Noãn trắng đêm dạo chơi nơi đế đô. Nay chỉ là ở chung một phòng, nàng cũng không băn khoăn mấy. Thế nhưng, tuy Sát Sát nghĩ vô tư như thế nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy. Nàng vừa nói xong câu đó, trong lều không những yên tĩnh mà bầu không khí chợt trở nên vô cùng khẩn trương. Những lời này của Sát Sát còn làm cho người ta khiếp sợ hơn lời nói vừa rồi của Phong Noãn. Phong Noãn nghe vậy cực kỳ vui mừng, đôi mày kiếm nhướng lên, ánh mắt hiện lên một tia ý cười thâm trầm. Hắn kéo tay Sát Sát ra khỏi lều của Dạ Vô Yên. Trong lều, Vân Khinh cuồng ngồi trên ghế, khoanh tay thở dài nói, cô nam quả nữ cùng chung một phòng, không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Đi thôi, Tiểu Sai, Hoa Tai. Mặt Tiểu Sai và Hoa Tai đều có chút tái nhợt. Hai người liếc mắt lén nhìn Dạ Vô Yên một cái, không thấy mặt của hắn, chỉ thấy mái tóc đen bóng của hắn uốn lượn dọc theo lưng, xóa tung trên nửa giường, dưới ánh nến sáng bóng như ngọc. Lều của Phong Noãn rất lớn, không có trần thiết rườm rà, vừa nhìn thấy là biết chỉ được dựng tạm thời. Chỉ có một cái một bàn thật lớn, ngoài ra còn một cái giường phủ da dê mềm mại. Sát Sát lập tức leo lên giường ngồi, cười tủm tỉm nói, đêm nay giường này là của ta, ngươi tìm giường khác đi. Dưới ánh nến lay động, lúm đồng tiền xoáy của nàng tươi như hoa, khi ẩn khi hiện bên gò má, như muốn nhấn chìm hết thảy mọi trái tim người nhìn. Đôi mắt sáng lấp lánh, khuôn mặt bạch ngọc như một đóa thanh liên đọng xương, khiến người khác không thể rời ánh mắt đi khỏi. Trong nháy mắt Phong Noãn cảm thấy tim mình như ngừng đập, hô hấp trở nên nhanh hơn. Hắn hít sâu hai ngụm không khí, lại thở ra thật sâu, như thế mới trấn áp được đáy lòng đang nổi sóng. Trong mắt hắn, Sát Sát là đẹp nhất, không phải vẻ đẹp khiến người khác ngạt thở của Y Doanh Hương, cũng không phải vẻ đẹp mờ mịt thánh khiết như của Y Lãnh Tuyết. Vẻ đẹp của nàng là thanh lệ, lịch sự, tao nhã, là bất động thanh sắc, không biết tự lúc nào khiến lòng người đắm chìm thật sâu, đình trệ trong sóng mắt như làn nước mùa thu của nàng. Trong lúm đồng tiền xoáy khi ẩn khi hiện trên gò má nàng, đắm chìm trong tính tình cứng cỏi cùng nhất cử nhất động vô cùng tiêu sái của nàng. Khi nàng còn là Tiêm Tiêm công tử, lòng của hắn đã bị luân hãm thật sâu, chỉ là hắn không tự hiểu lòng của chính mình. Khi biết nàng là nữ tử, hắn thật rất vui mừng, nhưng khi đó nàng là trắc phi của Tuyền Vương, hắn chỉ có thể đem tình cảm chôn sâu trong đáy lòng. Đến khi Do Thám biết được nàng đã ra khỏi vương phủ, lòng của hắn mới một lần nữa dao động không yên. Không ngờ Tuyền Vương lại thay nàng chịu một mũi tên, tim của hắn lại chìm xuống. Rõ ràng là Dạ Vô Yên đã để ý đến Sát Sát. Hắn biết, nếu hắn cứ chậm rãi chờ đợi, hắn sẽ phải tiếc hận cả đời. Trong lều này chỉ có một cái giường, nàng bảo ta đi đâu tìm giường nữa. Ánh mắt sâu thẳm của Phong Noãn thẳng thắn khóa trên mặt Sát Sát. Thanh âm ôn nhu như gió tháng ba nhẹ thổi, khiến lòng người chợt trở nên ấm áp, nhẹ nhàng. Sát Sát bị ánh mắt thâm tình của Phong Noãn làm cho tim chấn động. Lúc trước Phong Noãn luôn là người lặng lẽ, sau phát hiện hắn là người rất khí phách. Hôm nay mới biết, thì ra hắn cũng có một bộ mặt nhu tình như vậy. Điều này thật khiến nàng không biết phải làm sao. Nàng đứng dậy nói, được, cái giường kia trả lại cho ngươi, ta về lều của mình mang giường đến. Phong Noãn đứng dậy, bàn tay to duỗi ra bao bọc chặt chẽ lấy bàn tay ngọc trắng trẻo nhỏ bé của Sát Sát. Ánh mắt hắn chợt ngưng lại. Chân thật nói, để ta gọi thị nữ đi lấy. Nàng không cần lo lắng, ta sẽ không ép nàng. Ngày trước ta đã nói qua, ta sẽ đợi nàng, đợi đến khi nào nàng cam tâm tình nguyện nhận tấm da sói trắng của ta. Nhưng trong lúc chờ đợi, nàng đừng rời khỏi bên người ta. Vậy là sao? Chẳng lẽ hắn muốn nàng hàng đêm ở chung một phòng với hắn? Phong Noãn nở nụ cười vô lại. Hắn bỗng nhiên cúi đầu lén hôn một cái lên chiếc lúm đồng tiền xoáy trên gò má nàng. Tựa hồ sợ Sát Sát tức giận, hắn nhanh chóng đi về hướng cửa lều. Khóe môi càng lúc càng cong cao, cơ hồ không thể che giấu nổi ý cười. Hắn buồn cười xốc lên rèm cửa, phân phó thị nữ đến lều của Sát Sát lấy thêm giường. Sát Sát bụng mặt đứng tại chỗ, cực kỳ kinh ngạc. Phong Noãn mà cũng có bộ mặt vô lại như thế. Chỉ trong chốc lát, thị nữ đã đem giường của Sát Sát chuyển đến, vừa định bảo họ sắp xếp lại trong lều, chợt nghe có tiếng thị nữ bên ngoài bẩm báo, Vân công tử cầu kiến. Đôi mắt lạnh lùng của Phong Noãn nhíu lại nói, đã sắp ngủ rồi, việc của Vân công tử để ngày mai rồi bàn sau. Để ngày mai bàn thì đã quá muộn rồi, vạn bất đắc dĩ lắm mới quấy rầy Hách Liên hoàng tử. Thanh âm phóng đãng của Vân Khinh Cuồng không kềm chế được vang lên ngoài lều. Có lẽ là vì bị thị vệ của Phong Noãn ngăn cản nên thanh âm của hắn rất lớn. Phong Noãn nhếch môi cười lạnh nói, có chuyện gì thì cứ nói ngay tại bên ngoài đi. Hắn nghi ngờ rằng Vân Khinh Cuồng là do Dạ Vô Yên phái đến. Chúng ta đặc biệt tới đây là để từ biệt Hách Liên hoàng tử. Vân Khinh Cuồng thản nhiên nói. Từ biệt? Sát Sát thầm giật mình, không biết Vân Khinh Cuồng có ý gì khi thốt ra lời ấy. Chẳng lẽ là muốn về Nam Việt? Phong Noãn cũng sửng sốt, nhưng ánh mắt rõ ràng lộ vẻ tức giận. Hắn đứng dậy vén rèm rồi ra ngoài, Sát Sát cũng theo sau ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ ảo, trên bãi cỏ trước cửa lều có một chiếc xe ngựa lẳng lặng chờ sẵn. Đích thực là chiếc xe ngựa Sát Sát đã từng ngồi lúc trước. Sau xe ngựa có mấy chục con tuấn mã. Đại đội nhân mã lần này ngoại trừ mấy nàng được Minh Xuân Thủy phái tới bảo hộ Sát Sát đã cải trang thành tùy tùng của thương gia, còn có Dạ Vô Yên và 12 hộ vệ đi theo hắn. Xem ra tình hình này đúng là đang chuẩn bị rời khỏi Bắc Lộ Quốc. Phong Noãn cũng không đoán được trước mắt xảy ra sự tình này. Tuy thần sắc hắn vẫn thản nhiên tự đắc như trước, nhưng đáy mắt lại xẹt qua một tia ảm đạm. Hắn không ngờ Dạ Vô Yên lại tung ra một chiêu này. Các ngươi phải về Nam Việt sao? Phong Noãn hít mắt thản nhiên hỏi. Đúng vậy. Vân Khinh Cuồng chưa nói xong đã bị Phong Noãn giơ tay lên ra dấu ngắt lời. Phong Noãn nhíu mày, lạnh lùng hỏi, Tuyền Vương đâu? Trong xe ngựa, Vân Khinh Cuồng cong môi cười tà, nói. Phong Noãn lập tức đến trước xe ngựa, gió lạnh thổi chiếc áo choàng màu đen của hắn bay phấp phới trong bóng đêm tỏa ra sự giận dữ. Tuyền Vương, đây là có ý gì? Chẳng lẽ Tuyền Vương muốn suốt đêm về Nam Việt? Tuyền Vương không phải bị thương sao? Đi đường sóc này như vậy chẳng lẽ không sợ thương thế khó bình phục? Phong Noãn đứng trước xe ngựa lạnh giọng hỏi. Dạ Vô Yên này bộ không muốn sống nữa sao? Tả Hách Liên hoàng tử quan tâm, Yên thật cảm kích. Chỉ là vừa mới được biên quan cấp báo, có một thế lực không rõ xuất xứ đang công kích biên quan Mạc Thành của ta. Bổn vương không thể không cáo từ vào lúc đêm khuya như thế này. Quấy rầy Hách Liên hoàng tử nghỉ ngơi, hy vọng Hách Liên hoàng tử không trách tội. Thỉnh cầu nhị hoàng tử ngày mai thay Yên gửi lời từ biệt đến Khả Hãn. Màn trướng trên xe ngựa rũ xuống nên không thấy thân ảnh của Dạ Vô Yên, chỉ nghe thanh âm bình tĩnh ôn nhã của hắn truyền ra từ trong xe, kèm theo vài tiếng ho khan nhẹ nhẹ. Phong Noãn lạnh lùng cười cười, nói, nếu là chiến sự ở biên quan, Tuyền Vương phải đi, Ngạo Thiên cũng không thể dự. Dạ Vô Yên viện cớ chiến sự biên quan, Phong Noãn không thể không bội phục mưu lược của hắn. Hắn đi, thật ra nguyên nhân chính là vì Sát Sát. Đôi mắt Phong Noãn chuyển động, nhìn về phía Vân Khinh Cuồng, nói, xem ra Cuồng Y cũng phải đi. Vân Khinh Cuồng cười tủm tỉm cực kỳ vô lại, nói, quấy rầy nhị hoàng tử, bản Cuồng Y có thâm giao với Tuyền Vương đã lâu, nay hắn bị trọng thương, tại hạ chỉ đành theo Tuyền Vương trở về. Được, vậy Cuồng Y đi thong thả thôi, thứ cho ta không tiễn. Phong Noãn lạnh lùng nói. Vân Khinh Cuồng nheo đôi mắt hoa đào lại, cười nhẹ nói, Giang cô nương chỉ sợ cũng phải đi theo, miệng vết thương của nàng đã vỡ ra 3 lần rồi, nếu không có thuốc của bản Cuồng Y, sợ là khó lành lại a. Nếu đã như vậy, thỉnh cùng y để thuốc lại. Phong Đoán nói, hắn đã sớm đoán được cuối cùng sẽ có câu nói kia. Rõ ràng Dạ Vô Yên đêm khuya về nước là vì không muốn Sát Sát và hắn ngủ cùng một lều, muốn mượn cớ đem Sát Sát về Nam Việt mà thôi. Thật có lỗi, thuốc đều đã được dùng hết trên người của Tuyền Vương rồi, ngày mới rồi cũng đã thấy. Hiện nay trên người ta đã hết thuốc, chỉ có thể về nước bào chế thêm thôi. Vân Khinh Cuồng phủi phủi tay, cười nói, ngữ khí vô cùng bất đắc dĩ, nhưng bên môi hắn mỉm cười rõ rệt. Phong Nãn nghe vậy lặng lặng đứng dưới ánh trăng, tuy bộ dáng vẫn bình tĩnh như trước nhưng Sát Sát đứng kế bên hắn vẫn cảm nhận được rằng hắn đang vô cùng tức giận. Ánh mắt Sát Sát lưu chuyển, không biết vì sao lại phát sinh tình thế này. Cho dù biên quan có chiến sự, Dạ Vô Yên bị thương nặng như vậy, có nhất thiết phải chịu đựng suốt một đoạn đường sóc này, vội vàng trở về. Không phải một quốc gia lớn đến xâm phạm mà chỉ là một nước nhỏ quấy nhiễu, vì sao hắn phải tự mình đi chỉ huy? Có thể chiến sự kia chỉ là một cái cớ mà thôi. Có lẽ hắn không muốn nàng và Phong Đoạn ở chung một chỗ. Không lẽ hắn động lòng với nàng? Sát Sát chua xót cười, nếu là trước kia có lẽ nàng sẽ vui mừng, nhưng nàng hiện nay không còn là nàng của trước kia nữa. Cho dù hắn có thích nàng, làm nàng cảm động, làm nàng rung động, nàng vẫn sẽ không chấp nhận. Bất quá, Bắc Lỗ Quốc nàng quả thật cũng không muốn ở lại. Trải qua sự kiện Hách Liên Phách Thiên kia, sự có mặt của nàng là mồi lửa khiến huynh đệ Phong Nãn và Hách Liên Phách Thiên trở mặt. Hơn nữa, nàng phát hiện mình khó có thể đối mặt với nhu tình của Phong Nãn, thế nên nàng ngoan ngoãn trở về Nam Việt là giải pháp thỏa đáng nhất. Sát Sát quay lại ngẩng đầu nhìn Phong Nãn nói, Ngạo Thiên, ta e là phải cáo từ thôi. Phong Nãn nhướng mày bất mãn, đôi đồng tử đen hiện lên vẻ mất mát sâu sắc. Nàng phải đi thật sao? Thanh âm của hắn không kềm chế được đau đớn. Đúng vậy, ta đến đây để xem đại hội tế trời. Nay đại hội tế trời đã kết thúc, ta tất nhiên phải đi. Ngạo Thiên, sau này sẽ còn gặp lại. Sát Sát cười yếu ớt, nói, tốt, Hách Liên hoàng tử, cáo từ. Vân Khinh Cuồng như thở phào nhẹ nhõm, cao giọng hô, Giang cô nương, lên xe ngựa đi. Xe ngựa, đôi mắt Sát Sát chuyển động, không thấy chiếc xe ngựa nào khác. Chẳng lẽ muốn nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa với Dạ Vô Yên sao? Phong Đoán tất nhiên cũng nhận ra điều này, đôi mắt ưng nhíu lại, lạnh lùng cười nói, người đâu, đến Nhạn Kinh đem một chiếc xe ngựa lại đây, lựa chiếc tốt nhất thoải mái nhất. Vân Khinh Cuồng trừng mắt nói, Hách Liên hoàng tử, chúng ta muốn xuất phát ngay, sợ không chờ kịp xe ngựa của ngươi đâu. Phong Đoán hít mắt cười nói, không dám làm chậm trễ hành trình của mọi người, cứ việc xuất phát ngay. Ta sẽ đưa Giang cô nương một đoạn đường, xe ngựa sẽ trực tiếp đuổi theo chúng ta từ Nhạn Kinh. Nói xong, Phong Nãn lệnh cho thị vệ bên cạnh dắt con hãn huyết bảo mã lại. Phong Nãn ôm lấy Sát Sát lập tức xoay người nhảy lên. Dưới ánh trăng, hãn huyết bảo mã hí vang một tiếng, mang theo Phong Nãn và Sát Sát, dẫn đầu chạy phía trước. Vân Khinh Cuồng ngây người ra một lát, sau đó cũng xoay người lên ngựa, phân phó đội ngũ lập tức xuất phát. Dưới ánh trăng mông lung, mấy chục con ngựa kéo theo một chiếc xe chậm rãi băng qua đồng cỏ. Sát Sát cực kỳ ngượng khi ngồi trên hãn huyết bảo mã. Lúc này bên hông nàng bị thương, không thể tự mình cưỡi ngựa, nhưng nàng lại càng không muốn ngồi chung một xe với Dạ Vô Yên, chỉ có thể cưỡi chung một con ngựa với Phong Đoán. Cũng may Phong Đoán cũng cực kỳ cẩn thận, cưỡi ngựa cùng nàng đi xa xa, không đến gần bất kỳ người nào, mà hãn huyết bảo mã phóng đi thật vững vàng, không hề sóc nảy một chút nào. Dạ Vô Yên có thương tích trên người nên xe ngựa chạy rất chậm, toàn bộ đội ngũ cũng đều chạy rất chậm. Trong khoảng thời gian ngắn, xe ngựa do người của Phong Đoán phái theo đã nhanh chóng đuổi kịp bọn họ. Sát Sát liền lên xe ngựa. Trong xe ngựa trang trí rất hoa lệ, có một cái giường bọc lông dê thật dày thật mềm mại, nằm ở trên giường cực kỳ thoải mái. Ngạo Thiên, không cần tiễn, ngươi nên sớm trở về đi. Sát Sát vén rèm cửa sổ xe lên, nói với Phong Đoán lúc này đang theo bảo vệ bên cạnh. Ai nói là ta muốn tiễn nàng? Phong Nãn lập tức cúi người hướng về phía nàng, mặt giãn ra cười nói, ta muốn đưa nàng đến Nam Việt, muốn tận mắt nhìn thấy vết thương của nàng lành lại, rồi ta sẽ đưa nàng về Bắc Lộ Quốc. Nếu nàng không muốn đến Bắc Lộ Quốc, ta sẽ ở lại Nam Việt cùng nàng. Nàng còn nhớ không, Ngày đó khi ta đưa nàng chiếc mặt nạ, nàng đã nói muốn cùng ta lưu lạc giang hồ. Vậy bây giờ chúng ta lập tức đi lưu lạc giang hồ. Có được không? Phong Noãn tưởng tượng ra viễn cảnh tươi đẹp trước mắt. Lần này vô luận thế nào, hắn cũng không muốn rời xa Sát Sát nữa. Sát Sát thật không ngờ Phong Noãn lại nói ra những lời này. Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn đang đắm chìm trong ánh hoàng hôn, nụ cười như ngọc lấp lánh rạng rỡ đẹp đến mức có thể làm tan chảy bất kỳ trái tim thiếu nữ nào. Trong phút chốc, Sát Sát không biết nói gì để từ chối hắn. Vào lúc này, một trận tiếng vó ngựa truyền đến từ phía sau, như tiếng chiêng trống dồn dập, khẩn cấp, kinh hãi. Hiển nhiên là người đến có việc rất gấp. Quả nhiên là đội người ngựa ấy đuổi theo đội ngũ bọn nàng. Dây cương thắng gấp, chỉ nghe một tiếng ngựa hí thật dài. Tiếp theo lập tức có người xuống ngựa thỉnh an, chạy vội tới phía trước ngựa của Phong Noãn, vội vàng bẩm báo nói, nhị hoàng tử, khả hãn triệu ngươi hồi Vân Kinh gấp. Có chuyện gì sao? Phong Noãn mày kiếm nhíu lại, đôi mắt sắc bén chăm chú nhìn người báo tin, đó là thị vệ trong phủ của hắn. Khả hãn chỉ nói, muốn nhị hoàng tử lập tức hồi kinh. Phong Noãn tay vẫn giữ dây cương ngựa, thản nhiên nói, nếu là vì chuyện ta quyết đấu với đại ca, ta sẽ không trở về. Nhị hoàng tử, không phải chuyện này. Khả hãn chưa bao giờ triệu hồi gấp nhị hoàng tử như thế, sự tình khẳng định rất khẩn cấp. Ta mơ hồ nghe nói, hình như đại hoàng tử đã xảy ra chuyện gì đó. Tên thị vệ báo tin trầm giọng nói. Cái gì? Ánh mắt Phong Noãn ngưng trọng, lập tức cúi người, qua rèm cửa sổ của toa xe ngựa, nói với Sát Sát, ta đi xem xét, sau khi giải quyết ổn thỏa sự tình, ta sẽ trở lại tìm nàng. Sát Sát vẫy tay nói, ngươi đi đi, sau này sẽ còn gặp lại. Phong Noãn quay đầu ngựa đến trước toa xe của Dạ Vô Yên từ biệt, sau đó liền giục ngựa chạy đi. Sau khi một người một ngựa dần dần biến mất khỏi tầm mắt, Sát Sát mới buông rèm cửa sổ xe xuống.